Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, muốn. Không phải, ta lúc nào nợ ngươi? Chấm ngoặc kép, Áo Tư Tạp không nhịn được nhổ nước bọt. Có điều ở Diệp Hải liếc hắn một cái sau khi, Áo Tư Tạp thức thời không có tiếp tục nói hết. Diệp Hải nhìn Ninh Vinh Vinh, lạnh nhạt nói, còn muốn vì hắn ra mặt sao? Muốn. Ninh Vinh Vinh đột nhiên cắn răng một cái, đi tới phía trước nhất, tìm kiểm tra lão sư muốn giấy bút, xoạt xoạt xoạt viết xuống mấy dòng chữ, sau đó viết xuống tên của chính mình, đưa cho Diệp Hải. Đây là 1 vạn kim hồn tệ giấy nợ, các loại cái này năm học kết thúc, nếu như ngươi dám theo ta về nhà, ta liền cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Hải nhíu mày. Ninh Vinh Vinh là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, mà Thất Bảo Lưu Ly Tông nắm giữ kiếm đấu la cùng cốt đấu la hai vị vượt qua 95 cấp siêu cấp đấu la, hắn đi không phải muốn chết. Có điều Diệp Hải là người nào, làm sao có khả năng sẽ bị Ninh Vinh Vinh cho đem ở. Hắn nở nụ cười nói, ngươi cho ta giấy nợ không có đánh dấu này một hạng, ta tại sao muốn cùng ngươi về nhà? Lẽ nào ngươi muốn đem này 1 vạn kim hồn tệ làm sính lễ, mới nhường ta cùng ngươi về nhà? Nếu là như vậy, này 1 vạn kim hồn tệ không muốn cũng được. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh biến sắc mặt. Nàng chỉ vào Diệp Hải nói, đừng tưởng rằng dài đến đẹp đẽ là có thể muốn làm gì thì làm. Ta nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Ta Thất Bảo Lưu Ly Tông nhưng là có 2 vị phong hào đấu la. Nếu như ngươi dám theo ta trở lại, ta muốn đem ngươi đánh quỳ xuống đất xin tha. Hiện tại Diệp Hải cùng 6 năm trước có biến hóa rất lớn, có điều khuôn mặt vẫn như cũ cực kỳ đẹp trai. Ninh Vinh Vinh lời nói mặc dù nói không khách khí, nhưng Diệp Hải lạ kỳ không có phản cảm. Hắn vuốt nhẹ một hồi cằm, nói, xin lỗi, dài đến đẹp đẽ chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Áo Tư Tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này, điểm quan tâm đúng hay không lầm? Ý tứ của ta đó là hắn dài đến đẹp mắt không? Ta rõ ràng nói là nhường hắn theo ta về tông môn hậu quả. Ninh Vinh Vinh trong gió ngổn ngang. Diệp Hải lại liếc nhìn giấy nợ, tiện tay ném một cái, lạnh nhạt nói, kiếm đấu la cùng cốt đấu la, ta sớm muộn sẽ đi đấu một hồi, có điều không phải hiện tại. Mặt khác, người nợ ta 1 vạn kim hồn tệ, đừng tưởng rằng ta ném giấy nợ là có thể không cần con. Ta hàng năm thu 1000 kim hồn tệ, 10 năm thu xong, không cần tiền lời. Nói xong, Diệp Hải không lại phản ứng Ninh Vinh Vinh, quay đầu hướng Áo Tư Tạp nói, Mã Hồng Tuấn đi đâu? Áo Tư Tạp khóe miệng co quặp, nói, hắn còn có thể đi đâu? Không phải đi câu lan, chính là ở đi câu lan trên đường. Diệp Hải khẽ gật đầu, sau đó vỗ vỗ Áo Tư Tạp vai, nói, người yên tâm, các loại Mã Hồng Tuấn sau khi đến, người liền không phải thảm nhất một cái. Áo Tư Tạp sắc mặt một trận vặn vẹo, lời này, hắn làm sao nghe, cũng không giống cái gì lời hay. Vị này, khụ khụ, đại thúc, chúng ta muốn mua 2 cái lạp xưởng, có thể không? Đường Tam xoắn suýt một hồi xưng hô, nói. Áo Tư Tạp vẻ mặt cứng đờ, cười khổ lắc đầu một cái, dùng cây thăm bằng trúc cắm 2 cái lạp xưởng đưa cho Đường Tam. Đường Tam cùng Tiểu Vũ một người một cái. Đường Tam vừa định ăn, Diệp Hải ngăn cản Đường Tam, đem hắn lạp xưởng đoạt lại. Ở Đường Tam nghi hoặc không rõ bên trong, đối với Áo Tư Tạp nói, Áo Tư Tạp, lại làm căn lạp xưởng đi ra. Áo Tư Tạp hoàn toàn biến sắc, nói, đừng đi, này trước công chúng, chấm ngoặc kép. Diệp Hải nói, ta vừa nãy thật giống không có nghe rõ ngươi nói cái gì. Chấm ngoặc kép, Áo Tư Tạp khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đọc lên khẩu quyết, lão tử có căn lạp xưởng lớn. Chấm ngoặc kép, nói, 2 vòng tia sáng màu vàng từ Áo Tư Tạp dưới chân bay lên. Áo Tư Tạp thứ nhất hồn hoàn sáng ngời, Một cái cùng Diệp Hải trong tay giống như đúc lạp xưởng xuất hiện ở áo Tư Tạp lòng bàn tay. Nghe thấy áo Tư Tạp thần chú, Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh ba người theo bản năng lui về phía sau một bước. Đường Tam cảm kích nhìn Diệp Hải. Hải ca, tạ, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Đường Tam âm thanh im bặt đi. Hắn trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Diệp Hải không quan tâm chút nào đem lạp xưởng cắn một cái. Say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Còn một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh cũng ngơ ngác mà nhìn Diệp Hải. Diệp Hải nhìn thấy mấy người ngơ ngác vẻ mặt, không khỏi cười. Ăn nhiều hàng đế quốc người sẽ vì này nho nhỏ thần chú mà từ bỏ mỹ thực. Đùa gì thế? Cũng chỉ có những tiểu tử này nhi nhóm mới sẽ để ý những thứ này. Hải ca, ngươi vừa nãy nghe thấy vị đại thúc này thần chú đi. Đường Tam thử dò xét nói. Ừ, nghe thấy. Xưng sao? Diệp Hải vừa ăn vừa nói. Nói xong, Diệp Hải không đợi Đường Tam đáp lại. Đối với áo Tư Tạp nói. Áo Tư Tạp, 6 năm trước hơn 2000 cây còn không làm xong. Hiện tại nên trả lại đi. Áo Tư Tạp bất đắc dĩ nói. Tốt, ta làm. Nói xong, liền niệm lên thần chú chế tác lên. Áo Tư Tạp chế tác một cái. Diệp Hải liền ăn một cái. Trong nháy mắt liền ăn hơn 10 căn. Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh đều theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Tuy rằng áo Tư Tạp thần chú xác thực hèn mọn, nhưng này lạp xưởng hương vị cũng là chân thật. Mùi vị phi thường mê người. Hơn nữa hiện đang đến gần buổi trưa. Mọi người cũng đều đói bụng. Tiểu Tam, ngươi muốn không nếm thử? Tiểu Vũ đề nghị. Đường Tam cũng đang do dự. Nhìn thấy Diệp Hải ăn say sưa ngon lành, hắn cũng động lòng. Đường Tam tiếp nhận Tiểu Vũ trong tay lạp xưởng, do dự một chút, cắn răng một cái cắn, lại như cùng lạp xưởng có thù không đợi trời chung. Điều này làm cho khóe mắt dư quang liếc về tình cảnh này áo Tư Tạp. Một cái nào đó vị trí theo bản năng căng thẳng. Đường Tam nhai, nghiền ngẫm mấy lần, con mắt hơi sáng ngời. Nổi tiếng ruột tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. 2-3 ngụm đem một cái lạp xưởng ăn đi. Thế nào? Thế nào? Tiểu Vũ liền vội vàng hỏi. Diệp Hải táp trông ngóng miệng. Nói, mùi vị quả thật không tệ. Ăn đi thân thể ấm áp. Liền như thế một cái. Ta liền không đói bụng. Hơn nữa thật giống cả người đều có lực. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn Đường Tam một chút. Lườm một cái. May mà Đường Tam không sinh trên địa cầu. Không phải vậy liền hắn này khuếch đại miêu tả. Thỏa thỏa chó nâng một viên. Nếu không, ta cũng thử xem. Tiểu Vũ do dự nói. Diệp Hải không nói gì. Trực tiếp cho Tiểu Vũ một cái. Tiểu Vũ cũng là do dự mãi. Có điều cuối cùng vẫn là ăn. Sau khi ăn xong, Tiểu Vũ sờ sờ cái bụng. Dư vị nói. Mùi vị cũng thực không tồi. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh thiên nhân giao chiến chốc lát, đang nghĩ lấy dũng khí mua một cái. Diệp Hải trực tiếp đưa tới một cái lạp xưởng, nói, cho, ăn đi. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy lạp xưởng, theo bản năng lùi về sau một bước. Nàng lắc đầu nói, không, ta không ăn. Chấm ngoặc kép, nàng vẫn còn có chút bước có điều trong lòng lằn danh kia. Yêu có ăn hay không? Diệp Hải 2-3 ngụm đem lạp xưởng ăn đi. Sau đó lại phân cho Đường Tam cùng Tiểu Vũ mấy cây. Ninh Vinh Vinh nhìn ba người nhanh chóng cắn ăn. Không ngừng nuốt nuốt ngụm nước. Nàng đều nhanh thèm khóc. Áo Tư Tạp hiện tại hồn lực đã có tiếp cận 30 cấp. Một hơi làm 100 cây không hề áp lực. Diệp Hải ăn hàng trăm cây lạp xưởng sau khi thoải mái ở một tiếng no nê. Sau đó lại đưa cho Ninh Vinh Vinh một cái. Nói, một cái cơ hội cuối cùng a. Không ăn nhưng là không có. Ninh Vinh Vinh cắn răng. Cuối cùng, vẫn là tiếp nhận lạp xưởng. Nàng nghe mê người hương vị. Thật sự nhanh thèm khóc. Ninh Vinh Vinh nhìn lạp xưởng. Một cái cắn. Đái Mộc Bạch vừa vặn đi tới phụ cận. Thấy thế vội vã lớn tiếng nói. Đừng nổi tiếng ruột. Ninh Vinh Vinh mắt điếc tai ngơ. Cắn một cái ngay lập tức nhai. Nghiền ngẫm, nuốt xuống sau khi. Nhỏ giọng nói. Ừm, ăn ngon, chấm ngoặc kép.